Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1073. Chương 1073. Không có mở đầu khôi nhà máy thí sinh. Converter Dung Kiều cảm ơn Cerebro đã tặng nguyệt phiếu 818. Phát một phát ý nghĩa. 8 giờ 18 phút. Tây Loan 4 cái xưởng đồng thời ở nơi này trong thời gian khai trương. Vạn vang lên lớn roi đùng đùng vang. Pháo kép vậy liên tục trên không trung nở hoa. Nam Đại Loan ở ngắn ngủi địa trong thời gian liền tràn ngập ở thuốc nổ mùi trong. Dây pháo chiếu xong, ở cửa cười đùa đùa giỡn nam nữ trẻ tuổi quyến luyến không thôi trở lại riêng mình phân xưởng. Trong phân xưởng máy móc bắt đầu nổ ầm. Mới một năm công tác liền chính thức bắt đầu. Mấy cái này xưởng các lão bản lẫn nhau vừa nói chúc mừng phát tài. Ghi Ly nói: có vùng lân cận thôn trang đứa nhỏ tới xem náo nhiệt còn sẽ có được 5 nguyên tiền bao lì xì. Lẫn nhau chúc mừng xong, Vạn Phong trở lại nhà máy Nam Loan lầu làm việc bên trong. Ở mình trong phòng làm việc tổ chức một cái mô hình nhỏ hội nghị. Liệt sẽ người chỉ có Trần Đạo Chư Dũng Lý Đạt 3 người. Cuối năm ta phát trở về dụng cụ các ngươi thu đã tới chưa? Ở hãng cơ giới trong phòng làm việc, Vạn Phong hỏi Chư Dũng và Lý Đạt, bởi vì những dụng cụ kia Samirop làm lúc tới tương đối chế. Vạn Phong lo lắng không có gửi vận chuyển về đến nhà. Nhận được, hơn nữa trong đó một ít dụng cụ chúng ta đã đang sờ tìm vận dụng. Những thiết bị này thật giống như quá tiên tiến. Trong đó một ít máy tiện chúng ta căn bản là tái máy không. Lý Đạt nói tái máy không được máy tiện. Nhất định là những cái kia đếm không máy tiện. Đó là đếm điều khiển giường phi cơ. Các người tiếp xúc thiếu dĩ nhiên sẽ không tái máy. Cái này đơn giản. Chờ ta từ bọn Tây bên kia mời mấy cái sư phụ tới đây một dạy các người sẽ biết. Những cái kia máy tiện ta tổng cộng mua 3 bộ trở về. 2 bộ là chúng ta giữ lại mình dùng. Còn sót lại 1 bộ là giữ lại tháo ra sửa đổi chế tạo. Bọn Tây đồ có rất lớn sửa đổi chỗ trống. Chúng ta nếu là đổi tốt lắm nói không chừng có thể thay đổi ra thế giới lên trước nhất vào tinh mật. Nhất máy tiện, những thứ này máy tiện có phải hay không rất đắt? Chư Dũng quan tâm thì không phải là có thể hay không dùng vấn đề, mà là giàu nghèo vấn đề. Ha ha, rất đắt, cũng coi là đi, cứ như vậy phá hủy hơn đáng tiếc nha. Chư Dũng tựa như lầm bầm lầu bầu, một máy tiện trị giá mấy dương rượu đâu. Bất quá thật giống như so xe đạp tiện nghi, năm 87 mua một chiếc núi quay xe đạp đã cần 180 nguyên. Không cần lo lắng những cái kia máy tiện giàu nghèo. Nên tháo liền tháo, nên tháo liền tháo. Chân thực không giá trị lợi dụng trở về lò luyện thiết. Không luyện được thiết bán phế. Bọn Tây bên kia cái khác không có những thứ này máy tiện cái gì ngược lại là có là. Cùng mùa hè ta tái phát mấy bộ trở về cung cấp các người nghiên cứu. Nghiên cứu rõ ràng chúng ta mình sản xuất. Một máy tiện mua 130.000 20.000 đều không phải là chuyện. Máy tiện vấn đề thảo luận xong, tiếp theo nên là xe gắn máy vấn đề. Chúng ta động cơ cùng cả xe đã kiểm nghiệm hợp cách. Động cơ cùng cả xe sản xuất và kinh doanh cho phép phỏng đoán qua ít ngày nữa mới có thể xuống. Đợi cho phép xuống chúng ta liền chính thức đưa vào sản xuất. Nghe đúng xe và động cơ kiểm nghiệm hợp cách, Vạn Phong cũng là từ trong đáy lòng cao hứng. X100 công việc nghiên cứu xong rồi. Tiếp theo nên nghiên cứu 4 sông lên trình 90 động cơ liền chứ. Chúng ta đã nghiên cứu 4 năm tháng. Nguyên lý và 70 động cơ kém không nhiều không phải vấn đề gì. Nhưng là nó 70 động cơ phức tạp nhiều đối với tài liệu yêu cầu vậy vô cùng cao. Thật giống như một ít vật liệu bây giờ còn chưa tìm được. Chúng ta đang giao tiếp vật liệu. Nếu như vật liệu có thể khắc phục khó khăn thành công cách thành công liền không xa. Bất quá dựa theo X100 máy kinh nghiệm tới xem. Không có 3-4 năm thời gian căn bản không có thể thành công. đồng thời còn được có đáng kể kinh phí đi theo. 3-4 năm thời gian nghe không ngắn, nhưng là đặt ở xe gắn máy máy nghiên cứu lên quả thật không tính là dài. Vậy sợ sẽ là 5 năm nghiên cứu ra được. Vậy nó vậy xa xa đi ở trong nước xe gắn máy nghề nghiệp trước mặt. Ban đầu phương Bắc giao dịch sơ động cơ bị phá rõ ràng, sau đó tạo thành nên động cơ giá cả bắp cải. Đó cũng là năm 94 chuyện sau này. Hắn nơi này chính là dùng 5 năm nghiên cứu thành công cũng không quá mới năm 91 mà thôi. Tiền không là vấn đề. Ta không lúc ở nhà cần muốn bao nhiêu tiền liền đến Loan Phượng đi nơi nào lĩnh. Ta ở nơi đó để dành đầy đủ tiền. Đủ các ngươi nghiên cứu. Máy kế hoạch liền an bài tới đây. Vạn Phong lại hỏi thăm một ít 40 giống sản xuất tình huống. 40 giống tuy nói lượng tiêu thụ không tính là bốc lửa, nhưng cũng là tiêu thụ ổn định. Có ổn định mức tiêu thụ. Hắc tiêu bờ biển đang xây tôm vòng. Bây giờ rất nhiều vận chuyển hộ sẽ dùng chúng ta 40 giống đi diễn trên kéo đá. Ngươi đoán bọn họ chứa nhiều ít. Trừ Dũng ở Vạn Phong trước mặt vòng vo. Đáng tiếc Vạn Phong đời trước đã lái loại này đi tôm vòng kéo thạch liệu việc. Hắn dĩ nhiên biết những thứ này xe ủi đất chứa bao nhiêu thứ. Lấy 40 giống thể tính. Những thứ này hộ cá thể không chứa 3 mét mới ra quỷ. Loại xe này chính là kiếm quá tải tiền. Không quá tải Tây Bắc gió cũng uống không được. 40 giống ấn định trọng tải 1 tấn. Như là dựa theo cái này hạch chở, liền 1 mét đá cũng kéo không được. 1 mét đá sức nặng ở 1,5 tấn cỡ đó. Nếu như dựa theo hạch chở là có thể kéo nửa mét hơn. Đến nơi nào kiếm tiền? Nhiều ít, Vạn Phong biết còn hỏi. Kéo 3 mét đá, mỗi lần thấy kéo đá 40 giống ta cũng tránh xa xa. Rất sợ bể bánh xe băng trước. 3 mét đá 9.000 hơn cân. 4 tấn nửa, quá tải phần trăm tốt mấy trăm. Vạn Phong lắc đầu một cái. Ai cũng đừng nghĩ tùy tùy tiện tiện thành công, lời này quá có đạo lý. X100 bây giờ có dạng xe sao? Có, ta cưỡi đi ra ngoài xem một vòng. Có mấy đài đâu? Vậy 2 đài thí nghiệm xe ngay tại trong phân xưởng. Không sợ lạnh ngươi đi ngay cưỡi. Lúc này Vạn Phong trong lòng thiêu đốt mùa đông bên trong một cây đuốc, nơi nào còn biết có lạnh cảm giác. Chạy ra ngoài liền đến trong kho hàng đẩy ra một máy dạng xe. Mặc dù xe không có đi qua hơ nóng, nhưng Vạn Phong vẫn là hai chân liền đem xe phát động. Nhàn trí hơn 10 ngày, lạnh xe hai chân liền đạp nổi tiếng. Cái này động cơ có thể nha. Đây cũng không phải là cái loại đó 4 xông lên trình động cơ, mà là dùng hỗn hợp dầu 2 xông lên trình động cơ. Ở mùa đông loại này máy khởi động là tương đối khó khăn. Nhưng Vạn Phong ước chừng đạp hai chân liền vang lên. X100 động cơ thanh âm và 70 mô tô thanh âm có rõ ràng khác biệt. Nó thanh âm tương tự với đường đường đường đường. Vừa nghe cũng rất đàn ông. Cùng nó thanh âm so sánh, 70 động cơ đó chính là phụ nữ. Hơn nữa còn là cái loại đó dục vọng không có được thỏa mãn phụ nữ thanh âm. Đợi động cơ nóng hồi, Vạn Phong cưỡi dạng xe ra nhà máy Nam Loan cửa một đường chạy như điên. Đến Nam Đại Loan xuất khẩu trên đường đầu tiên hướng công xã Hắc Tiều bay vùn vụt. Thừa dịp hiện ở con đường này lên ít một chút người. Vạn Phong lấy hơn 100 cây số giờ chạy băng băng mấy phút. Ai nha không được, lại như thế Mercedes-Benz đi xuống lỗ tai không phải bị đông cứng hết không thể. Lỗ mũi vậy nguy hiểm, gió giống như đao như nhau đi trên mặt bó. Không có nón sắt mùa đông cưỡi mô tô vẫn là vô cùng bị tội. Được mở nón sắt nhà máy, để cho ai mở cái này nón sắt nhà máy đâu. Trần Thiên Tứ bây giờ làm trong suốt cao su đang ghiền thời điểm. Cũng chuẩn bị đại kiền liền tự nhiên sẽ không lại chuyển rời sự chú ý tay máy nón sắt. Diêm Lăng công ty quảng cáo cũng là mở rất đỏ lửa. Cũng không khả năng chơi cái này. Nhà mình thân thích cũng đều có tất cả lớn nhỏ thực nghiệp. Cái này còn không tìm được người làm. Thôi, đợi khi tìm được người thích hợp rồi hãy nói.